Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 404, U Linh, chương 412, U Linh tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu từ bên ngoài xem biệt thự. Này biệt thự trang trí phi thường xa hoa. Biệt thự trước cửa hoa viên cũng có đóa hoa màu hồng ở nở rộ. Hoàn toàn không thấy được là bỏ đi rất lâu dáng vẻ. Thật giống như có người thanh lý quá như thế. Mặt đất cũng không có bất kỳ cho bụi. Tình huống như thế khẳng định có vấn đề. Biệt thự nên ở một tên mạnh mẽ U Linh. Lấy ra vũ khí, chúng ta đi vào. Đoạn Thu nói rằng, Nikon, Nikha, đi theo Đoạn Thu phía sau đi vào biệt thự. Đẩy ra biệt thự cửa lớn. Bên trong đăng dĩ nhiên là sáng. Thế nhưng không có ai. Vừa đi vào biệt thự, cửa lớn trong nháy mắt liền bị giam lên. Sau đó Đoạn Thu cùng Ni có thể trong lòng nhất thời cả kinh. Quả nhiên có tình huống. Xem bên kia, Nikon, Nikha, chỉ trong đại sảnh sofa. Trên ghế salon dĩ nhiên dần dần xuất hiện một tên trên người mặc áo đầm cô gái xinh đẹp. Tên này cô gái xinh đẹp là U Linh. Đoạn Thu một điều tra quá khứ dĩ nhiên trinh không tra được tin tức. Các ngươi khỏe nha, U Linh êm tai âm thanh truyền đến. Đoạn Thu nhất thời liền sốt sáng lên. Tên này U Linh thực lực phi thường mạnh mẽ. Người tốt, Đoạn Thu cùng Nikon, Nikha, chỉ có thể nói như vậy. Tên này U Linh mỹ nữ đứng dậy hướng đi hai người. Chiều cao của nàng dĩ nhiên cùng Đoạn Thu như thế. Có 1m8 cao. Các ngươi tới chỗ của ta là làm gì? Đoạn Thu vốn định tới nói cái gì? Nhưng là Nikon, Nikha, đầu tiên nói rằng, chúng ta căn cứ một tấm bản đồ kho báu tới được. Ô bản đồ kho báu, U Linh kinh ngạc nói. Sau đó lại bay tới trên ghế salon ngồi xếp bằng lên. Hai người các ngươi lại đây ngồi đi, ta sẽ không làm thương tổn các ngươi, nếu U Linh mỹ nữ đều như vậy nói rồi. Hai người không thể làm gì khác hơn là đi tới. Bản đồ kho báu hẳn là ngươi đem a, U Linh mỹ nữ nhìn về phía Nikon. Nikha, hỏi, Nikon, Nikha, gật gật đầu nói rằng, đúng, chúng ta không biết nơi này là ngươi ra, nếu như quấy rối đến ngài chúng ta lập tức liền rời đi, U Linh mỹ nữ nghe xong cười nói. Vậy cũng không được, chúng ta chính là ngươi, không cần sốt sáng như vậy. Ta ở đây nguyên nhân chính là thủ hộ bảo tàng, Đoạn Thu nghe xong nháy mắt một cái sau đó không hề. Nói gì, vậy chúng ta có thể bắt được bảo tàng à, Nikon? Nikha, nhược nhược hỏi, U Linh mỹ nữ gật gật đầu nói rằng, ngươi đem bản đồ kho báu lấy ra, sau đó hai người các ngươi cái đi theo ta, Nikon. Nikha, nghe xong không thể làm gì khác hơn là nghe theo. Lấy ra bản đồ kho báu, sau đó cùng ở U Linh mỹ nữ phía sau, U Linh mỹ nữ mang theo hai người tiến vào phòng dưới đất. Sau đó chỉ cách đó không xa một mặt tràn đầy phép thuật phù văn vách tường nói rằng. Đi thôi, đem bản đồ kho báu xé ra là tốt rồi, Đoạn Thu không nói một lời đi theo Nikon. Nikha, phía sau, Nikon, Nikha. Nhìn một chút Đoạn Thu sau đó đứng phòng ấn trước mặt trực tiếp xé rơi mất bản đồ kho báu. Xé ra bản đồ kho báu sau trên vách tường phép thuật phù văn liền lấp lóe lên. Sau đó một cánh cửa không gian xuất hiện ở trên vách tường. Vào đi thôi, hai vị, U Linh mỹ nữ đi tới nói rằng, tiến vào cánh cửa không gian, đập vào mi mắt dĩ nhiên là một gian lớn vô cùng gian phòng. Gian phòng trên vách tường có rất nhiều rãnh, rãnh trên bày ra số lượng đông đảo item money mà trong phòng nhưng là một bộ quan tài thủy tinh. Trong quan tài kiếng nằm một tên nhắm mắt lại cô gái xinh đẹp. U Linh mỹ nữ vào lúc này từ hai người bên cạnh nhẹ nhàng quá khứ. Nhìn trong quan tài kiếng người nói rằng, trong này chính là ta. Thế nhưng ta nhưng không thể tiến vào thân thể của chính mình, Đoạn Thu nháy mắt một cái hỏi. Nơi này đến tột cùng là nơi nào, U Linh mỹ nữ nghe xong cười cợt. Vung tay lên quan tài thủy tinh dần dần chìm xuống. Sau đó gian phòng trung gian xuất hiện sofa cùng bàn. Đoạn Thu cùng Nicole, Ni Khả, liếc mắt nhìn nhau liền đi tới ngồi xuống. U Linh mỹ nữ cũng ngồi ở trên ghế salon nói rằng. Ta tên Linh Tử, đã từng là một tên nhạc công, tỷ tùng một tên nữ võ thần khắp nơi chinh chiến. Có một ngày, nữ võ thần giao cho ta một cái nhiệm vụ, nàng cho ta một thanh trường kiếm, để ta tìm tới trường kiếm người thừa kế, đồng thời cho ta một cuốn sách. Phía sau ta liền rời đi nữ võ thần bắt đầu tìm kiếm trường kiếm người thừa kế. Mãi đến tận có một ngày ta nhận được tin tức, nữ võ thần bởi vì một lần chiến tranh chết rồi, nàng trước khi chết sai người cho ta một đan dược, cái nào thời điểm ta trực tiếp nuốt vào. Cuối cùng phát hiện đan dược là vĩnh sinh bất tử thần kỳ đan dược. U Linh mỹ nữ nói tới chỗ này, cười cợt, sau đó mới tiếp tục nói. Ta phỏng đoán nữ võ thần ý tứ chính là để ta tìm tới trường kiếm người thừa kế. Sau đó ta trải qua rất nhiều chuyện, thế nhưng trước sau không tìm được mục tiêu. Cuối cùng ta đi tới trên tinh cầu này, sau đó quyết định liền ở ngay đây chờ đợi. Ta đem quyển sách chế tác xưng là bản đồ kho báu. Nếu như có thể bắt được bản đồ kho báu người chính là người ta muốn tìm. Thế nhưng quá lâu, ta cũng không biết bao lâu, mãi đến tận hiện tại tình cờ gặp các ngươi, còn thân thể của ta, bởi vì một lần cùng kẻ địch chiến đấu sai lầm, cuối cùng chỉ có thể bỏ qua, trừ phi ta tìm tới giải trừ thân thể độc tố thuốc. Không phải vậy cũng chỉ có thể lấy U Linh trạng thái tồn tại, ta là bị lựa chọn người, Nicole. Ni Khả, ngơ ngác hỏi, U Linh mỹ nữ gật gật đầu cười nói. Đương nhiên là, ngươi tên là gì, ta sau đó nhưng là ngươi thủ hộ giả ta tên Nicole. Ni Khả, Nicole, Ni Khả, rất êm tai, ta sau đó liền gọi muội muội ngươi. Ngươi có thể gọi ta Linh Tỷ. U Linh mỹ nữ cười nói. Đoạn Thu ở một bên bình tĩnh lấy ra một bình nước có gà uống lên. Hoàn toàn không mấy hai người trò chuyện. U Linh mỹ nữ vung tay lên. Sau đó không trung xuất hiện một thanh dài nhỏ nữ sĩ trường kiếm. Trường kiếm phi thường tinh xảo. Kiếm thần có một đỏ một lam hai quả cầu ánh sáng xoay tròn quấn quanh. Thanh trường kiếm này tên là Băng Lam Liệt Diễm. Là thứ thần khí, mỗi cấp 10 có thể giải trừ một đạo phong ấn, mãi đến tận 100 cấp giải trừ hoàn toàn, không cần nhỏ máu nhận chủ. Trường kiếm trực tiếp xuất hiện ở Nicole, Ni Khả, trong tay, Nicole, Ni Khả, tay cầm trường kiếm nhất thời liền tỏa ra khí thế mạnh mẽ. U Linh mỹ nữ Linh Tử xem sau nói rằng, ngươi hiện tại 18 cấp, giải trừ một đạo phong ấn. Ở chỗ này của ta tu đến level 20 xuất hiện ở đi thám hiểm đi. Không phải vậy không phát huy ra trường kiếm uy lực không được. Ta muốn cùng Đoạn Thu đồng thời về Thiên Phong Thành, Nicole. Ni Khả, nói rằng, Linh Tử vào lúc này nhìn một chút Đoạn Thu. Sau đó ha ha cười nói. Nicole, Ni Khả, muội muội nha, ngươi có thể đừng lo lắng hắn. Hắn thực lực chân chính nhưng là ngươi gấp mấy lần, à có đúng không, Nicole? Ni Khả, nhìn Đoạn Thu hỏi, bị vạch trần Đoạn Thu không thể làm gì khác hơn là ha ha cười nói. Ta rất món ăn, có điều Nicole, Ni Khả, ngươi có thể ở lại chỗ này tu luyện, không cần lo lắng cho ta, chính ta có thể trở lại, nhưng là, Nicole, Ni Khả, con muốn nói điều gì? Có điều bị Linh Tử cắt đứt. Nàng bay tới Nicole, Ni Khả, bên người ở nàng trong tai nói cái gì sao? Nicole, Ni Khả, kỳ quái nhìn Đoạn Thu, sau đó nói, vậy cũng tốt, ta liền ở ngay đây tu luyện, có điều ngươi phải nói cho ta ngươi thực lực chân chính. Như vậy ta mới yên tâm một mình ngươi trở lại, Đoạn Thu nghe xong nháy mắt một cái. Này cái gì cùng cái gì nha, có điều vì để cho Nicole, Ni Khả. Yên tâm, Đoạn Thu trực tiếp cắt thành mạnh nhất trang bị. Sau đó tay trung tử huyễn xuất hiện. Đây mới là ta tiêu chuẩn trang bị. Lần này ngươi yên tâm đi. Đoạn Thu nói rằng, hết chương.